Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Vân, vạn kiếp Bình Thạnh, kính bạch trên chư tôn thiện đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, được biết là hôm nay chúng ta nhân cái buổi tổng kết cuối năm để mình nhìn lại trong một năm qua mình làm được cái gì, mình tu tập được gì, và cái kế hoạch năm tới mình định ra làm sao. Quý vị thì là đó ta gọi là tổng kết cuối năm đó. Người nào mà đi tu tập thường xuyên á thì được giấy khen, người nào mà có ủng hộ đạo tràng nhiều thì được giấy khen, người nào có công quả nhiều được giấy khen, còn người nào mà đi tu gọi là bữa đực bữa cái thì không có tấm giấy khen nào, hoặc lâu lâu là nhớ chùa đi ngày thì không được giấy khen, vân vân. Còn mọi người nào mà kẹo kéo kéo không ra cũng không được giấy khen luôn, nghĩa là kéo hoài mà kẹo kéo, gì biết kẹo kéo dưới quê không, kéo hoài kéo không ra đó. Ở nhà ta xây chùa tính là cúng dường triệu, đi giữa đường thôi cúng 500 thôi, đi tới đó bắt đầu là thôi 200 thôi, lúc cúng 20 rồi. Kẹo kéo kéo hoài kéo, hồi nguyên cây kẹo người ta kéo ra có mấy xíu đó. Vậy làm sao khen nổi. Nghĩa là không phải ở đây chúng ta nói về tiền bạc, mà ở đây chúng ta đang nói về là mình có vượt qua được cái gọi là cái tâm sở hữu, nghĩa là tâm sở hữu của cải vật chất mình ở trên thế gian hay không. Nên chúng tôi đi đó đi đây mới vừa rồi thì đi ở bên Mỹ, rồi trước mùa hạ thì đi ở bên châu Âu, nên có nhiều cái câu chuyện mà người ta tu tập và những câu chuyện về phiền não ở trong đời sống mình coi ở trong đời sống người ta bị tu tập, người ta bị là đau khổ bởi cái gì, xung quanh có những câu chuyện về đau khổ, câu chuyện về giác ngộ, câu chuyện về giảng sanh. Thì thôi nhân dịp cuối năm là giấc trưa rồi, chúng ta không có thời gian nhiều nên xin kể cho quý vị nghe một vài cái câu chuyện thôi, để mình coi người ta trên thế giới người ta phiền não bởi cái gì. Cái thứ hai nữa là người ta giác ngộ bởi cái gì. Cái thứ ba nữa người ta giảng sanh bởi cái gì. Hiểu không? Giờ đó người ta trao đổi nhau đề tài được mang tên câu chuyện phiền não, giác ngộ và giảng sanh. A Di Đà Phật. Đông Tây thôi. Câu chuyện phiền não thì nhiều nhất, câu chuyện thì giác ngộ thì nhiều nhì, còn câu chuyện mà giảng sanh thì nhiều ba tức là ít nhất đó. Còn câu chuyện về phiền não thì hầu như chỗ nào cũng có. Cái đàn ông khổ, đàn bà khổ, rồi là con người khổ, rồi trẻ em đau khổ, phụ nữ đau khổ, thanh niên đau khổ, khổ làm sao? Cái gì? Như vậy thì cái người mà người phụ nữ họ đau khổ nhất là đau khổ vì cái gì? Đau khổ vì chồng và con. Ở trên thế giới này nước nào cũng y chát, y chang, y nhau vậy trơn à, đi chỗ nào cũng vậy trơn á. Đâu có gì càng về già là người ta càng đau khổ vì chồng con nhiều biết lạ sao á. Ở chỗ nào cũng vậy đó, than hai cái than đó thôi, có hai cái lò than bự nhất là lò than ông chồng, còn lò than mà nhỏ chút xíu nữa lò than con. Ai mà có hên quá chết chồng thì còn con ấy, có xui chứ quên, có xui quá chết chồng hay còn con, chứ chồng chết thì nói hên kỳ nha. Xui quá chết chồng thì cũng còn khổ vì con. Có những người á là nuôi con cả đời, chồng chết nuôi con cả đời, cuối cùng con phản mình, nó quậy quý vị, nó quậy kinh khủng luôn. Không biết làm sao bây giờ là con nó thích quậy hơn là nó thích có hiếu. Ngày xưa con thích có hiếu, còn ngày nay con thích quậy. Hầu như quý vị, người ta không có ngờ. Ví dụ như là ở dưới Bình Chánh nè, ông chồng thì coi dơ be. Ý vị biết chữ tiếng Pháp không? Coi dơ be. Coi dơ be dịch cho tiếng Việt là có vợ bé đó. Mà mình nói coi dơ be. Tiếng Pháp, đầu Pháp, tiếng Việt đó, mình nói như cò gô be vậy đó. Coi dơ be là có vợ bé. Ông chồng có vợ bé rồi đi theo tiếng gọi của tình yêu luôn á. Thì cô này lớn lên nuôi con trai, năm nay học lớp 11 rồi có gì. Bỏ học, chơi game. bỏ học nó tụm năm tụm ba đi ăn cắp trộm, nó có gì bài nhà không biết, tại vì cổ đi làm quần quật tí sáng tới chiều làm gì có gì biết không, bán vé số xong nha, từ sáng sớm bán vé số xong tới chiều tối đi rửa chén cho người ta tới khuya mới về. Còn bây giờ á lại học lên tới lớp 11 nó đóng tiền gì mà không biết, nó đóng gọi là đóng bất chấp luôn, rồi tiền ngày nào cũng đóng chứ á, nó đóng tiền này tiền kia tiền nọ, mua laptop mua iPad máy chụp hình rồi giày rồi vớ gì đó, có gì bán vé số rồi làm rửa chén tới 12 giờ khuya. Tới cách đây có chừng 3 tháng á, cổ nhận thêm một cái chớp nữa, có nghĩa là tan 12 giờ khuya ra rồi qua trực gì cho người ta tới sáng luôn mới vậy, về ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi rồi đi bán vé số tiếp. Vậy sao thân thể nào chịu nổi, vậy hy sinh gì đâu mà hy sinh quá trời hy sinh vậy. Vừa rồi cái đùng ra nè, muốn tự giận luôn, là con á nó nghỉ học nó xin tiền, nó đóng tiền, tiền có đóng đâu, nó đi chơi game, nó đóng đâu nó đi nhậu, và nó đóng đâu nó đi hút bồ đà, cái gì rồi nó đi ba, nó vô ba nó xài tiền xẹt 500.000 mà nó xài xẹt, là bán vé số một tờ lời có 2.000 bạc mà nó xài xẹt kiểu này nè, rửa chén người ta tán nhiêu có 1.500.000 thôi, là từ 7 giờ tối nha, rửa tới 12 giờ rồi trực cho người ta cũng tháng 1.500.000 thôi, trực từ 1 giờ tới 6 giờ sáng. Nên cái gì ngày làm 3 ca ở nước ngoài người ta gọi là 3 job đúng không, có gì nhưng mà nó nhẫn tâm thấy ghê gớm không. Rồi nó lấy tiền hàng tháng mà không biết bao lâu rồi, năm hay năm nay gì mà không biết, lấy tới giờ ngã ngửa ra còn gì đó. Rồi không có gì, cái đầu là cổ buồn quá trời, cổ mới về cổ lao, bây giờ con á là con làm gì á là chết mẹ rồi, mẹ đi làm gì á để nuôi mình con, là hy vọng mình con á gì đó, con á là làm gì, phải là bà chịu thôi, bà đi cuốn gói bà coi đi khỏi nhà đi, nhà này nhà tôi, nhờ bà cuốn gói đi ra khỏi nhà đi, nhờ chịu thôi cuốn gói ra khỏi nhà đi. Vậy nói nghe tỉnh bơ không, nghe tỉnh lụi không, do đó có vị rất là phiền não. Lúc trước á thì tuy là không có thời gian để tu tập, lo bán vé số, lo đi làm, lo đi quào đi quấu để nuôi con, nhưng cũng còn có niệm Phật. Tới từng ngày con nó tuyên bố bà ra khỏi nhà đi cái một tự nhiên quên câu niệm Phật luôn, có gì còn nhớ phiền não không à? Còn nhớ phiền não không à? Bây giờ bữa hôm mới đi lại chùa nè, thấy cái mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, lo thức đêm làm đó, còn buồn nữa. Mới có đâu 4 mấy tuổi à, đâu 42, 43 tuổi à, mà nhìn đâu tính 83 không à? Nhìn vô cái nó khéo queo giống hệt như cây mà cao su mà mùa này nè, mùa hạn mới đi Tây Nguyên về nè, cao su hai bên đường đó, nó khô lá trên còn trơ trọi cành không nhịn người mẹ y chang gì vậy thôi, thấy phiền não không? Đó là cái câu chuyện phiền não đó. Phiền não gì con? Cái chúng tôi là cái gì á, trong nhà Phật Đức Phật dạy rồi, đó có gì nợ người ta phải trả đi, vui vẻ trả đi. Nợ người ta ai biểu cho lúc trước đó gần Tết mà giật hụi người ta 2-3 giây chị. Đó không có gì thấy không? Ta nuôi hụi giờ giật 2-3 giây giờ người ta lên người ta phải trả góp lại đó. Nó nhân đạo đó, nó mới kêu mà trả góp đó, chứ không thôi nó kêu trả một lần rồi đó. Đó không, nó trả từ hồi nhỏ nè, trả từng miếng tả hồi nhỏ, trả từng viên thuốc nè, trả từng muỗng cơm nè, còn hầu hạ đó nè, đâu mới từng muỗng cơm rồi đó, nó bệnh á có dám bỏ đi không, phải chăm sóc kế bên vậy, hầu hạ nó như vua chứ, mình coi nó như ông vua vậy đó. Ba má mình biết mình có hầu hạ được vậy không đó nha, rồi thấy chưa, đối với ba má mình có hầu hạ được vậy không, hay là lách rồi là chen cho người anh này chen người em kia nuôi thôi, lách đến con mình không có lách, con xưng phong với hai tay luôn xưng phong, có nhiều tiền tấp cho nó hết, có nhiều thời gian tấp nó hết, có nhiều đồ ăn mặc gì tấp cho nó hết, nhưng cuối cùng cái đáp số vậy đó, cuối cùng cái đáp số nó gì, nghiệp. Đức Phật dạy nghiệp đó, cái gì nghiệp rồi, đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng dội trách trời gần trời xa. Đó, có gì trách ai, bây giờ mình làm mình chịu kêu mà ai thương, phải không? Nên lỡ rồi, phải không? Lỡ gieo nợ với chúng sanh, bây giờ ta bà phải trả nợ chúng sanh đây. Thôi thầy, giờ con bỏ đi ha, sao thầy? Bỏ đi nhà mình ở mắc gì bỏ đi? Con mình chứ đâu phải ba mình, phải không? Rồi một phần là tại vì hồi nhỏ mình nuông chiều nhiều quá, nên nó trở thành thói quen, không có gia phong gia pháp từ nhỏ, phải từ nhỏ dẫn đi chùa bảo dân cho nó quy y đi. Đó không có gì thiệt đó, từ nhỏ dẫn cho nó quy y đi, rồi từ nhỏ nó lại bắt sáng nó phải lại Phật, chiều lại Phật cầu nguyện cho mọi người đi, rồi lên ăn cơm nó phải chắp tay niệm Phật 3 lần đi, để nó nhớ Phật, ăn cơm rồi nó hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo đi, đi ra khỏi nhà bắt nó phải lại Phật ba lại trước khi đi ra khỏi nhà, về nhà bắt nó lại Phật ba lại, rằm nó phải ăn chay, mùng một nó phải ăn chay, ở nhà mình bắt nó nhỏ lớn trở thành thói quen hả? Rồi cái hàng đêm nè mình hỏi tại sao lại Phật, mình giải thích cho nó nghe. Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật là bậc đầy lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Ngài chỉ cho ta con đường giác ngộ để xóa đi những đau khổ trong cuộc đời này. Chúng ta lại Phật này, chúng ta có tâm khiêm hạ, chúng ta lại Phật, chúng ta gieo duyên lành nhà Phật, đức tánh Phật xuất hiện trong tâm của mình. Chúng ta lại Phật Long Thiên hộ pháp gia hộ chư Phật, chư mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang kim cương hộ thể cho mình. Phẩm thứ sáu trong kinh Pháp Hoa dạy rằng người nào thờ Phật, cúng Phật, quy Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật là sáu gieo duyên lành với Phật pháp. Mà nó gieo duyên lành Phật pháp thì duyên ma nó cắt rời, còn không gieo duyên lành Phật pháp thì duyên ma nó quấn vô. Tại cuộc sống này có ma có Phật, ai biểu không hướng dẫn con cái từ nhỏ nên mới sanh ra đi vô chùa bảo dân nha. Đó là ni trưởng ni sư cho con quy y cho nhỏ, quy y tam bảo cho nhỏ, phải không? Quy y đi về kêu pháp danh đừng kêu tên. Đó, tập nó ăn chay thiện lòng từ bi, lâu lâu đi cúng dường, tập cho nó cúng dường. Mình giải thích tại sao lại cúng dường để có phước báo nè con. Ở trên đời này kỵ hai thứ làm cho người ta đau khổ. Thứ nhất là tổn phước, thứ hai là tổn đức. Tổn phước thì nghèo, hèn, mất hết oai đức. Tổn đức á, tai nạn, tổn nhiều quá mất mạng. Mình phải dạy con cháu để thôi nó tính nó có tiền là nó ngon, ai nhẹ đâu có tiền chừng không có người xài á. À, quý vị mới tờ báo mới đăng hả? Hai cha con, ông và vợ với ghế trúng số, trúng 70 tờ vé số. Đêm đó mừng quá chết tươi. Ông và vợ chết tươi, chết đây. Mừng quá chết đây, ai xài? Thấy ông tiền nhiều quá không có người xài như không? Nhà cao cửa rộng cao quá trời cao luôn, biệt thự quá trời không có người ở, chết thì còn đâu ở, hủ cốt lại ở nhà. Đó, nghe thấy chưa? Do đó mà chết đem theo nhà được đâu, đem theo tiền bạc được đâu, đem theo phước báo, đem theo công đức. Mà mình làm tổn phước tổn đức còn gì nữa đem theo. Đó, nghe thấy chưa? Nên ở trong đời á, quý vị đừng có nghĩ là để lại nhà, để lại tiền cho con cái. Mà chúng ta để lại cho nó vừa đủ để nó phấn đấu, nó làm ăn thôi, làm vốn thôi. Nhưng nó để lại cái đạo đức, để lại cái phước, để lại cái đức của nó. Để lại cái phước nó giàu sang phú quý, nó có quay lực, quay đức, người ta nghe theo, người ta thương yêu. Để lại cái đức cho nó, để nó sống dai, để lại đức cho nó, để nó bao bọc xung quanh, để lại đức nó. Nó sẽ được chư thiên mười phương chư Phật gia hộ, người nào tổn đức, người ta không có hộ đâu. Vậy tổn phước là gì? Tổn phước là ăn chơi, ăn xài quá, quá trớn tổn. Ví dụ như mình làm một xài hai, gọi là bội chi đó, nó tổn. Tức là mình xài quá trời quá đất luôn mà không có gieo gì, chứ không gieo nhưng không có làm phước. Không làm mà xài núi còn lỡ nữa. Mình thấy không? Bây giờ mình hỏi nhỏ tới lớn có làm phước được gì không? Làm phước là gì? Là cúng dường, là bố thí, là cho, là tặng. Công sức, tiền bạc, vật chất và lời nói. Có làm không? Điển báo nhân đạo có không? Cho người ta món này món kia trên người có không? Đó, rồi bố thí có không? Đó, có gì? Đọc tờ báo thấy cũng hay hay, có xe bánh mì trên đường này gọi là bánh mì tình thương á. À, có cái lỗ, lấy vô ai lấy hả? Xe bánh mì kéo dài, ai lấy mì á? Mì không biết có thịt không hả? Không biết, nó để bánh mì không, không nghe chở chữ thịt. Phải không? Mai mốt kèm theo bên đó, trên nó để bánh mì chay với mì thịt hai lỗ, lỗ chay, lỗ thịt. Ở vậy chứ không lẽ cho mấy người ăn thịt, không lẽ mình... người ăn mặn nghèo không, không có người ăn chay không nghèo sao? Phải không? Nên bây giờ đề nghị xe bánh mì hai lỗ, lỗ chay, lỗ thịt. Dạ không có gì, chắc lỗ chay từ sáng chiều còn nguyên quá à. Ờ vậy. Đi qua bên đường Trần Quy Cáp, bên quán chay, bên quán mặn, mình nhìn thấy buồn hết sức luôn. Quán mặn xe nó chất nó chạy dài mấy cái binh đoàn luôn, quán chay có 20 chiếc xe đậu leo qua. Mình nhìn vô mình thấy là tương quan lực lượng rồi. Thứ bảy chủ nhật thứ bảy chủ nhật bên cái quán chay á không tới 10 chiếc xe, còn bên quán mặn á nó để dài xe nó ken hết trơn luôn, là hiểu không? Nó hiểu không? Hỏi giải thích ha, cũng hiểu nó. Bởi vì buồn dễ sợ nên xe bánh mì lỗ trên đó thì xe là bánh mì chay bố thí, ở dưới là bánh mì mặn bố thí. Lỗ trên sáng chiều nhìn vô đầy bánh mì chẳng, còn lỗ dưới để vô chút xíu hết, để vô xíu hết là thấy hiểu rồi. Chúng sanh gieo nghiệp cỡ nào đó, cái gì ta thích gieo nghiệp hơn là ta thích giải nghiệp, ta thích tổn phước hơn là ta thích làm phước. Đó, có gì không? Mình phải khuyến ha, mình phải khuyến là sách tấn cho những người ta làm phước, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Đó, bây giờ người ta làm phước đó, mình thấy vậy chứ người ta đang làm phước đâu, ai làm được điều đó đâu. Ta làm được mình phải tán thán. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy người nào mà ta làm phước báo công đức mà mình tán thán với họ thì á là cái công đức mình ngang bằng với họ. Tức là mình thấy người ta làm phước mà mình không làm phước được, mình vui đi, mình tán thán, có nghĩa là mình ca ngợi họ. Quý vị thấy người ta lên tụng kinh á mà mình đi tụng kinh không được, ta đi đạo tràng mình đi đạo tràng không được, mình tán thán người ta, trời ơi chị tu hay quá ha, chị tụng kinh giỏi quá ha, tôi làm không có được, tôi mắc bận dữ lắm, tán thán. Thấy người ta niệm Phật nhiều á là mình tán thán, thấy người ta tu nhiều mình tán thán. Nhưng mà mình làm ngược lại không à, mình không tán thán gì đâu. Mình thấy người ta mà ai khen á mình hứ, kêu mình hứ cái cốc. Hai người đi vô, ni trưởng khen, trời cái này tu tốt quá ha, cái này á là phước báo dữ ha, cô đi chung chề môi có gì khen đó đó, có quan hỷ không? Nên mình á chưa cần cái gì hết á, chỉ cần quan hỷ với người ta thôi là cái công đức ngang nhau với người ta đó. Trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy mà, cái tâm nó làm nên công đức. Cái công đức là gì? Diệt trừ những phiền não trong tâm, mình quan hỷ với người ta tự nhiên mình không có phiền não. Còn mà mình á ghìm ghim với người ta nha, người ta làm mà mình á ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, chê bai, mồi rác đó, dần dần mồi rác, mồi cái xấu người ta đều ra đó, mình không có quan hỷ với người ta. Thấy người ta tu nhiều, thấy người ta làm ăn được đó, mình không có quan hỷ, mình tìm cách mình phá đó. Quý vị thấy người ta tu nhiều mình tìm cách nói xấu đó, dần dần thấy người ta tụng kinh chê, trời tối ngày tào lao đó, dần dần đâu có quan hỷ được với người ta đâu. Nên tập tâm quan hỷ để giữ tồn cái phước cái đức của mình. Để quan hỷ thì mình thấy ai mà làm lành niệm Phật mình quan hỷ, tập quan hỷ. Mình tập quan hỷ. Quan hỷ là gì? Là mình tán thán những người làm lành làm thiện, tán thán những người làm phước làm đức. Ví dụ như ta đẩy xe bánh mì mình tán thán liền, Nam Mô A Di Đà Phật, mười phương chư Phật gia hộ cho cô đó khỏe chân khỏe tay, cho bố thí nhiều hơn cho những người nghèo, để ngưỡng đa ôm người thất cơ lỡ dẫn, bán giá số gian đường rồi nè, ở ngoài miền Trung đồ giàu những mùa lũ rồi đó, đi vô đây những người già. Bên học viện Phật giáo Việt Nam á, kỳ đó tôi học năm thứ hai mà hình ảnh đó tới giờ nó khắc luôn trong tâm. Ông già 94 tuổi đi bán cây ghim tay, bán móc tay, bán gì đó xề xề, trời nhìn thấy ông cụ 94 tuổi mà đi bán, mình là chắc mình á mày không biết sống nổi tới cỡ đó không, mà tới cỡ đó bắt mình ra đường bán đâu biết mình bán nổi không á. Rồi gì mình ngồi mình rớt nước mắt, chín mấy tuổi rồi lụm cụm lỗ tai thì điếc, mà bán hỏi cái này cái móc tay nhiêu bác hả? Trời ơi, ông hả kiểu đó không biết nhiêu đâu, thôi cho ông đại luôn chứ ông hả không à. Bây giờ ở đâu? Ở Quảng Ngãi á, vô bán nuôi cháu ngoại, bán nuôi cháu ngoại làm gì á, bởi vì chỗ chưa. Nên á mình quan hỷ cái việc làm thiện của người ta. Ví dụ như á thấy một đứa trẻ dắt một cụ già đi qua đường, mình rất là quan hỷ tán thán người ta những cái tốt đẹp của họ đó. Quý vị mình còn lương tâm mình hãy tập tán thán, ta làm gì tốt á mình đập cho bằng được cái tâm ganh tị của mình, lấy búa đập nó, đập bể liền tại chỗ. Mình ganh tị dữ lắm, nói thiệt á. Ở trong nhà nè, mấy anh em nè, ba mình một khen ai một cái là mình hứ liền cái cốc liền. Không bao giờ, mình ganh tị dữ lắm. Còn người ta thấy người ta hơn á, gọi là ganh hiền ghét ngõ, tự mình thanh cao e khi đụm, nhộm thấm máu đào trên đường giáo lý xuyến sao tinh thần. Gọi là ganh hiền ghét ngõ đó, cái tâm mình vậy đó. Tâm mình ích kỷ hẹp hòi ganh hiền ghét ngõ, mình không có được cái phước báo đó. Bây giờ mình kiếm cái phước báo, kiếm cái công đức gì? Cái quan hỷ với mọi người làm lành làm thiện làm tốt, để làm chi? Để nó lưu lại những cái chủng tử tốt ở trong tâm của mình. Nên mình dạy con cháu nên quan hỷ với người làm tốt. Quan hỷ là sao? Là mình ủng hộ người ta đó con. Mình đừng có ganh tị với người ta mà mình còn ủng hộ người ta, mình còn cầu Phật gia hộ cho người ta làm nhiều hơn nữa. Tại sao người ta làm nhiều hơn nữa thì cuộc đời này nó bớt đau khổ hơn. Do đó mình phải quan hỷ đối với những việc làm lành làm thiện của những người khác. Mà quan hỷ thiệt nghe, chứ không phải nói ngoài miệng vậy mà trong lòng cứ gút người ta không à. Bởi vì có những người nói tôi quan hỷ nhưng không phải vậy đâu. Cái miệng nói khác, trong lòng nghĩ khác. Cái người đó là không phải người tu. Người tu là mình quan hỷ thiệt đối với mọi người, tôi quan hỷ thiệt, làm lành làm tốt tôi quan hỷ thiệt đối với mọi người. Như vậy thì cái phước báo và cái công đức không có gì, đừng làm tổn phước nha. Đừng làm tổn phước, mà không có làm tổn phước đừng có ăn xài nhiều, và học làm phước. Học làm phước nhỏ nhỏ thôi, cái gì giúp người ta này giúp người ta kia giúp người ta nọ thôi. Ở nước ngoài nó còn bố thí cho con cái con nhỏ nhỏ nhỏ nó ăn nữa, con chim nè. Lợi nhà người ta nó có cái bồn bố thí cho chim, bồn bố thí cho con sóc, rồi ở ngoài này cỏ bố thí cho con nai, nước ngoài nước mình thấy ít lắm, chỉ chỗ nhà thờ Đức Bà có một số người, người ta cho chim bồ câu ăn thôi, đó gì còn đa số là đặt đặt gặp không, ăn cái cụp cái cụp cái có bồ câu chiên, vậy thấy chưa? Còn nước ngoài người ta đâu có, thiên nga nó đây xung quanh mình, đi qua bên Nhật á nguyên cái vàng nai luôn, nó đi nó ủi ủi ủi mình, nó đòi ăn, mình mua một cái bịch nè khoảng 10.000 bạc mình á cho ăn vài vài nai nó ngoài đường. Còn qua bên Úc á là con căng gu gu nè, con cô à là con cô lạ nhỏ nhỏ dễ thương lắm, dị như gấu, gọi con gấu trúc à, rồi con căng gu gu mình lại mình so so nó đây là bình thường ha. Nhưng mà tại sao á ở nước mình lại không đụng được con vật đó? Tại vì mình hay giết nó trở thành quảng sợ, nó lưu lại đời này đời khác, lưu lại trong a lại gia thức của nó quảng sợ. Còn nước ngoài á ta nhiều năm nhiều tháng rồi ta không có bắt nó ăn, ăn thịt bắt phạt đó. Nhớ tới cười, đi qua bên Úc á là mấy ngay người Việt kiều mới qua đó bắt sò, bắt con sò ở dưới biển á, bắt nguyên một cái thùng sò của gì, cảnh sát bên nó quay cái camera đầu nó bắt nó phạt, phạt trên số con á, một con sò $5, một con sò $5 nó phạt tới nguyên thùng sò. Con sò có ba lớn lớn lớn lớn này, con ốc mặn sò nhỏ nhỏ nó nguyên thùng á, mấy con cả ngàn con, phạt $5 đi, con $5, chục con $50, 100 con $500, 1.000 con $5,000 và quý vị phạt $5,000 đi. Giỏi đi bắt đó là bắt con nào phải trên kích thước, con ba lớn á thì phải đo, đo trên 5 cm thì mới được bắt, còn nhỏ hơn phạt hết, phải đổ lại hết. Nó cái gì ta bắt về đến chi để người ta phát triển bền vững, mai hậu con cháu còn có đồ ăn. Còn mình bên đây á là hai cái cây điện, cái bình ở ngoài sau gọi là xiết điện, ở dưới quê xiết điện cá lớn cá bé cá cháu cá chắc cá chét, không có gì, cá ông nội cá ông cố cá ông sơ ông sợ ông sẩm ông cẩm ông kỹ giết sạch nhách hết, không còn con nào. Tại xiết điện á, ở trên này nè điện xuống rồi đầu nó tăng cái dòng điện lên, điện á là một chiều thành điện hai chiều, nó giật hết trên nhào nhào hết, nó vớt hết không còn con nào trên, con cháu lấy gì ăn nè, hơi thấy chưa, gọi là ăn tà ăn mạt còn gì nữa. Mà quý vị biết vậy là giết chết hết tất cả các loài thủy tộc đó, nghiệp nặng dữ lắm. Nên đó mình chỉ giúp đỡ mình cho, không phải cho con người không, quý vị cho con kiến đó. Đi qua mình Đức á có anh này nè, anh lấy gạo thấy rồi anh lấy cơm thấy không thấy con gì hết trơn á. Là trời trời, làm đây tội chết nha chú, là tội gì con bố thí người ta mà thầy nói tội. Hỡi bố thí là chú bố thí cho con nào? Là bố thí cho mấy con kiến. Hỏi con kiến nó lại nó không ăn, là bố thí cho con nào? Ổng là không ăn cũng có con dây trùng mà, con dây trùng xung quanh mình nó nhiều lắm, do đó mình thảy đó cho con mấy con dây trùng nó ăn. Con dây trùng á trên một inch vuông có 32 triệu con dây trùng, như vậy mình thảy đó con kiến nó không ăn, con sâu không ăn, chim không ăn, dây trùng nó cũng ăn. Ổng làm bố thí gì à, là ngon, bố thí cho dây trùng. Cái tâm người ta, ta muốn cho các loài nó ăn đó, tức là những cái đó phước báo nó nhỏ nhỏ nha, phải không? Còn con người mình á, mình giúp đỡ phước báo lớn. Trong cái phước báo sai biệt đó, một bậc trí tuệ thông minh chừng nào, giác ngộ chừng nào thì chúng ta cúng dường bậc đó thì phước báo nó lớn hơn cái bậc vô minh. Nên những vị mà vô minh với các con thú vô minh nè, nên con người chúng ta giúp đỡ thì phước nhiều hơn giúp đỡ các con vật. Dần dần đó là trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy trong phần phước báo sai biệt. Nhưng mà đối với vị Bồ Tát á là bình đẳng tâm, có nghĩa ai có duyên giúp. Còn vị không phải là Bồ Tát ta lựa chọn ta giúp. Ví dụ như cái này nè phước nhiều hơn nè, cúng dường tượng Phật đè, cúng dường tượng Phật. Còn cái chùa không có ai xây lợp gì chứ, không có gì kiếm phước á, cúng tượng Phật phước nhiều nên đè cúng dường tượng Phật không mà. Còn mái chùa không ai lợp, chân chống chơi giống hóc ở dưới quê. Thấy chưa, cái đó mình không phải tâm Bồ Tát đó. Tâm Bồ Tát thì duyên, cái nào có duyên mình cúng à. Ví dụ đi ra đường gặp ông ăn mày ăn xin cho liền, rồi đi tới chùa à, ta thấy cất chùa đó mình cúng liền. Dần dần cái nào có duyên thì mình cúng, tức là tâm vô sai biệt trí, có nghĩa là không có phân biệt không phân biệt, có tùy duyên đó, tâm đó tội tâm rộng lớn. Còn cái tâm mà mình lựa người này lựa người kia lựa người đó, tâm đó tâm nhỏ hẹp. Mà tâm nhỏ hẹp thì phước báo nó nhỏ hẹp, tâm rộng lớn phước báo nó bao la. Không? Nên ta làm phước với tâm ba la mật. Ba la mật là không giới hạn đó. Tâm ba la mật là tâm đáo bỉ ngạn, là tâm từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm. Có nghĩa là chúng ta làm phước ai có nhân duyên mình giúp mà, chứ không nghĩ đó phước báo lớn nhỏ. Chứ người ta bố thí ba la mật đó, phước báo nó mới lớn. Cái chuyện như vậy chuyện ta tập bố thí theo nhân duyên. Ví dụ như chùa này cần thì chúng ta giúp, chùa khác cần chúng ta cũng giúp nữa, chứ không phải là chùa này là chùa của mình. Rồi chùa này kia là chùa của người ta, không có chùa nào là của ai, của bà già bà tánh hết á. Nhưng mình là con người thì mình cũng có nơi thân nơi sơ. Ví dụ như đây là thầy tổ của mình thì mình ưu tiên hơn, còn không phải thầy tổ mình cũng mấy nhưng mà ít hơn. Cái đó là đúng đạo lý thôi chứ không có gì bàn cãi ở đây hết trơn á. Tại vì á, ở nơi đó chúng ta còn ơn còn nghĩa, vân vân, mình là con người mà, đạo lý. Còn á, nếu mà là Bồ Tát thiệt luôn á, khỏi nơi đâu hết, bằng nhau, đồng đẳng hết, con mình với người ngoài giống nhau luôn. Chúng ta tha được cho người ngoài thì tha được cho con của mình. Còn bây giờ mình không tha được cho con mình mà tha được cho người ngoài đó. Ông chồng nói một câu cái là bắt bẻ liền, mà người ngoài nói một câu rất là quan hỷ, thấy không? Hàng xóm chết đó không có khóc, nhưng mà cha mẹ mình chết mình khóc đó. Tại sao? Tâm mình không có bình đẳng. Như vậy thì mình còn chấp nhận mình còn chúng sanh, mà mình còn chúng sanh thì còn thân còn sơ đó, dần dần. Nhưng mình tập từ từ cho tâm bình đẳng cho pháp giới chúng sanh, tất cả là chúng sanh đó, gọi là Đại Bồ Tát Ma Tát rồi khác. Nên đừng làm tổn phước của mình, đừng có làm tổn đức nha. Mà không làm tổn đức là có tâm quan hỷ đối với những người khác làm, thì kinh nhân quả thượng ác nói là chúng ta quan hỷ người khác thì công đức ngang nhau. Công đức có nghĩa là cái tâm chứng ngộ á, nó ngang nhau. Nên ai làm cái gì tốt mình tập cái tâm quan hỷ đi, ngồi nhà quan hỷ không công đức quá trời quá đất luôn. Dù lại đây thấy người ta cúng dường là nhiều, bố thí nhiều, người ta tu tập nhiều, quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tự nhiên nhắc nhở lấy tâm mình, không có ích kỷ, không có ganh đua, không có tật đố, không có si mê chậm mà cái gì. Như vậy thì mình sẽ tích tụ được phước báo công đức, cái đó mới đem theo đó. Nhà cửa tiền bạc thì không có đem theo được gì đâu, phải không? Như vậy con mình á bán mạng để nuôi con thì cái người mẹ đó được người ta ca ngợi, nhưng mà mình bán vừa vừa thôi, bán 70%, 60% thôi, còn cái mạng 30-40% để tu á, để làm phước, để cúng dường bố thí đi. Đừng có bán mạng 100% luôn, cuối cùng á có gì chết đi ăn xài không. Thấy này, kinh nghiệm nha, kinh nghiệm nhiều chỗ nha. Là tiền mà cha mẹ để lại nhiều quý vị đa phần nó hư trên à. Nếu không có dạy đạo đức, nó không dạy nó làm ăn hư trên à. Để lại nhiều quý vị vàng bạc gì đi ra cá độ đá banh đi xài không, nó có làm ra đâu mà nó nóng ruột. Mình làm ra đổ mồ hôi sót mắt đâu dám xài, còn nó sẵn có tiền là nó xẹt xẹt xẹt, nó vô quán nó ngắt không à. Biết tiền ngắt bo không, bo ngắt không, bo ngắt tức là cọc nguyên tiền ngắt ngang bo không bao giờ điếm. 500 ngàn ngắt ngang bo không à. Trời ơi, bà mẹ bán xôi cả đời luôn mới được như đó, như nó ngắt bo không, quý vị thấy chưa, thấy chưa. Như vậy thì chúng ta có bán mạng thì bán mạng 60% thôi, còn cái mạng mình 40% phải để cho mình á, tức là mình phải cúng dường, phải bố thí, phải dành thời gian tu tập cho mình. Cái thứ nhất dành thời gian, cái thứ hai là dành tiền bạc riêng cho cá nhân mình, không phải là phục vụ cho thân mình đâu, mà riêng cá nhân mình để tạo phước, tiền bạc để tạo phước, rồi dành thời gian để mà tu. Chứ bán mạng gì, bán mạng gì, ngày làm 3 ca còn đâu nữa là tu. Ở quý vị mà nuôi nó cuối cùng sao, cuối cùng nó nghỉ học. Nó chơi game, chơi điện tử, mình không dạy nó, mất hết thời gian đi kiếm tiền rồi, quý vị mà không có thời gian dạy con. Quý vị thấy không? Lỗi tại ai? Lỗi tại nó một phần, mà cũng mình cũng một phần, 50-50 đó. Dạ, quý vị thấy không? Bây giờ than ai? Than trời trách đất gì, đi lại chùa khóc lóc gì. Dạ, cũng tại mình, phải không? Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Đây bây giờ dạy nó, ngay được liền. Không có bỏ, nhà đó nhà của mình không bỏ đi, quay về nhà dạy liền. Còn dạy không được á, thì mời nhà nước dạy tiếp. Đó, quý vị nếu ngổ ngang quá, ngổ nghịch quá thì mời là nhà nước tham gia vào để giải tiếp. Đó, quý vị nói như vậy thì người ta, người nữ người ta khổ vì con, quý vị thấy chưa? Rồi á, người nữ khổ ai? Khổ vì ông chồng. Đó, quý vị. Mà sao cái này phong trào nha, cái vụ ông chồng có vợ bé thành phong trào à. Nước ngoài nhiều hơn nước mình. Đó, quý vị. Càng ngày người ta càng ly dị nhiều. À, mà không ly dị thì người ta có vợ bé. Không biết sao nước ngoài càng nhiều, nhất là Việt kiều, quý vị. Không, đi đây đi đó nó thiệt có nhiều dữ lắm. Việt kiều á, Việt kiều làm có tiền, làm có tiền về Việt Nam á, về Việt Nam thì mấy cái cô ở Việt Nam thích có tiền. Nghe không, cái gì ai không có tiền, mấy cô không thích, có tiền cô thích á. Mấy trận luôn, ví dụ như qua Minh Đức nè, 74 tuổi về Việt Nam có một cô vợ 18 tuổi, cô vợ bán quán phê, bán quán phê giỏng. Quý vị biết phê giỏng không? Giỏng tiếng Anh gọi là hem móc á, tức là bán quán phê giỏng. Cán cà phê có cái giỏng một mà hai người ngồi, cái võng hai người ngồi uống cà phê, nói chung vậy đó. Còn là tại vì tội nghiệp á, có một cái võng mà phải hai cái võng hai người, còn này có một cái võng hai người ngồi. 74 tuổi ngồi với 18, rồi tự nhiên theo 18 á, bỏ lại lại 68, bỏ lại 68 bên nước ngoài, bán nhà bán cửa đeo bên đây. Bởi vì 74 tuổi đeo sọp luôn, bởi vì ra biết không, cất nguyên cái nhà cho ông và vợ luôn, cất nhà hực khở luôn. Đó, cái gì cất nguyên cái nhà luôn, cất cho anh vợ luôn, cất cho em vợ luôn, mua xe Alac Thái cho anh vợ luôn, mua lại xe cho em vợ luôn. Đó, cái gì 15 tuổi chưa chạy xe được, mua chiếc xe để 3 năm sau chạy em. Đó, anh hai mà à, anh ba chứ à, ngon lành chưa. Đó, không có gì. Cái lại vợ á kêu thôi bà vợ bển đi qua bên đây để mày cưới muội đi và sắm cho muội chiếc xe, muội tập lái chạy chứ trời này á là chạy Honda nó nám nha. Chiếc sắm cái chiếc xe Honda mày, chiếc xe gì của Ý á, Vespa, Vespa Ý và chạy nám hết đó, là chạy đi chợ chơi cho vui thôi, rồi sắm chiếc xe hơi đi nha, chạy cho nó mát để cho nên nắng đừng có ăn. Mà xe hơi á, xe hơi Audi á 5.6 á, sắm chiếc đó. Rồi ông là trời tiền về hưu tôi, tiền gì tôi lấy hết trơn, để tôi qua đây tôi cất nhà chân không còn bạc nào chân, mời mốt á lãnh đi ngược rồi để anh phải đi làm á, chứ giờ tôi không còn tiền để nuôi nữa. Đó có gì vừa nghe vậy chiều á điện thoại, hẹn uống cà phê điện thoại nó điện thoại của quý khách ngoài dùng phủ sóng. Điện hoài không được, đi lại nhà kiếm là kiếm, trời nó đi đâu tôi đâu biết, ông già vợ với bà vợ là nói đâu nó đi làm ăn đâu tôi đâu biết đâu kiếm, rồi nó làm ăn đâu biết kiếm, nó đổi số điện thoại dần sẹt sẹt tôi không biết à, thôi đi kiếm rồi anh cứ đi kiếm kiếm đi, tôi đâu biết đâu, hỏi là tôi cất nhà cho anh nè, chở nhà này tôi cất chứ anh hồi nào anh đưa tiền tôi nào, tại đưa con nhỏ đó đưa cô đó không à, đâu đưa qua mấy tay người này đâu, là tiền nhà tôi là dòng họ tôi cất chứ tôi có lấy tiền của chú hồi nào đâu, chứ nó bậy tôi thưa à, thôi là đưa tiền con gái chú, là đưa hồi nào, nó có nói gì tôi đâu, nó đi đâu làm ăn tôi có biết đâu. Rồi quê, quê rồi quê, về bên kia, về bên kia chia của chơi người không có chỗ nào à. Đó, có gì thấy chưa, nên á những cái người phụ nữ á có gì mày khổ diện chồng á nhiều lắm, ông chồng bỏ vợ mà lớn tuổi có gì, lớn tuổi người ta cần chỗ nương tựa, mà tới chỗ nương tựa thì giật như chân ghế bị giật bị té luôn á, có nhiều người có gì tội nghiệp đó. Ở bên Đức á nhảy xuống cầu, ta khổ quá, ta khổ quá, ta thấy cái mạng sống mình nó vẫn nhỏ hơn là cái ông bị chồng bỏ, nên Đức Phật cấm cái giới thứ ba, giới gì, giới tà dâm. Giới tà dâm nghĩa giới có vợ bé, là để cho người kia khổ người này khổ gì thì nó ác, thấy không? Do đó mình muốn có vợ bé thôi kệ trong tư tưởng đi chứ đừng làm ngoài. Còn nếu mà ở chợ ngoài vậy đây có nhiều người đau khổ quá chị thấy không, nhất là người ta đau khổ còn nhảy xuống ấy tùm lum hết trơn. Mới bữa hổm có cô kia cầm dốc thuốc trong tay 2-3 giờ khuya gọi thầy là thôi dắt khuya 10 giờ trở về sau là quý thầy cũng nghe điện thoại rồi. Như vậy mà 3 giờ điện hồi rước còn 40-50 cuộc điện thoại lên thấy con số 1 à, là chết rồi, chắc cái này người ta cận gì dữ lắm, chứ người ta cũng lịch sự chứ ai mà tự nhiên người thầy vậy thôi kệ mình cần lắm chắc phải cấp cứu hay gì đó, nhằm khi biết thuốc biết thang là chỉ cho người ta phải bắt lên alo thầy, rồi mới nghe thầy cái khóc hụ hụ lên tính đâu điện thoại mà ở dưới Bạc Liêu mà. Cô kia lại có điện thoại mà, điện thoại mà là ai điện lên khóc không mà điện thoại mà, rồi là bỏ số điện thoại, bỏ cái điện thoại luôn, rồi giục cái điện thoại trong nước luôn đó, không có gì, rồi tắt máy luôn, tắt máy nó bật lên, nó có ghẻ vậy thôi nha chứ mình không biết, có ghẻ là điện thoại ma ghê quá, hỏi điện thoại sao cầm lên khóc không, không nói gì hết trơn á, mà số lạ quá à đó, bây giờ vừa cầm lên cái khóc hụ thầy khóc hụ ta chết trời, điện thoại ma hay gì đó, bởi vì bình thường mình không sợ ma, sao tới giờ có mình cũng ớn lạnh vậy đây đó, có gì cái mình cũng nói a di đà phật ma nào vậy, làm có thầy con chứ không phải ma, hỏi con ai là con á là phật tử thôi, bây giờ con hỏi thầy một cái thầy chỉ cho con ơi, thầy từ bi cứu khổ cứu nạn chỉ cho con ơi, hỏi chỉ thì sao, là thầy có biết phương pháp nào niệm phật giảng sanh không thầy, là biết chứ, niệm phật giảng sanh nó thiếu gì người giảng sanh, như chú ở Phú Quốc mới giảng sanh nè, là không biết trước ngày chết luôn, tu 3 mấy năm biết trước ngày chết luôn, sáng 9 giờ lên lại Phật tới 12 giờ vừa lại khòm xuống đi luôn à, cái rẹt đó, có gì đạo Hào Quang Đức Phật đạp phóng xuống liền, người ta chụp hình ta thấy luôn, có thiếu gì niệm Phật giảng sanh, thiếu gì giờ muốn niệm Phật theo kiểu nào, niệm Phật ba la mật hay là niệm Phật cầu giảng sanh hay là niệm Phật tàn tàn, tùy vào cái niệm muốn niệm sao, niệm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không, con hỏi thầy cái phương pháp nào niệm Phật liền, niệm Phật lập tức và niệm Phật giảng sanh ngay tại chỗ. Hỏi sao cần gấp dữ vậy, niệm Phật gì mà đua dữ vậy, cần gấp gì, con đang cầm nắm thuốc trên tay này. Con hỏi thầy vừa xong là con uống liền tại chỗ đó, có gì bởi vì chết mà còn chết khôn, chết đồ giảng sanh, có gì chết mà còn còn khôn còn tính Dạ, vậy hỏi sao dữ vậy, sao chết, sao chết thầy con khổ quá. Hỏi bệnh gì, dạ, bệnh gì cũng có thuốc trị, chân ung thư người ta có thuốc trị nè, bữa hỏi không? Chú đó bị ung thư máu. Thương máu dưới là một chấm mấy rồi, máu bạch cầu ổng tụt xuống tụt luốt luôn rồi. Ông là tôi tiêu rồi, bác sĩ chạy về, chạy tiêu rồi. Ông lại ông là thôi thầy ơi, giờ thầy chỉ con cách tu cho mau giảng sanh, cái giờ con bị ung thư máu mà giờ máu tụt luốt hết trơn còn vậy chứ bác sĩ chạy trơn rồi giờ. Không có vô quá chất gì được trơn rồi, thấy tội nghiệp. Hỏi chú sợ chết không? Ông la miệng nói không sợ chứ con sợ lắm thầy, hồi nãy giờ người ta đi trên con mình con nói con sợ dữ lắm thầy, thầy cứu con thầy. Hồi nãy con nói con không sợ chứ con sợ. Ông la thú thiệt vậy tốt ha, ai không sợ chết. Phải không? Nên thôi giờ nha, về lấy ký nha đam, mà nha đam già 3 năm tuổi trở lên nha. Gạt hai cái gai bỏ chặt cái nhỏ sắc dưa leo gì đó để đó ký lô gram mật ong, phải không? Mật ong xịn, mật ong rừng đàng hoàng, nếu ai không có thì ở trước ở chùa Bảo Tạng có người ta có bán. À, chùa Pháp Tạng chứ Pháp Tạng, chùa Pháp Tạng chùa thầy chứ Bình Tạng. Ta lấy cái gì? Lấy thiệt luôn á, ong thiệt luôn á. Nửa ký lô gram rượu trắng của mình á là 6 muỗng canh. Rồi quay sinh tố đi, quay ào ào ào quay cho nát nhựa chân để vô trong cái ca. Trước khi mày ăn cơm á, uống muỗng canh, ngày uống 3 lần. Uống xong thang cái đó đó, nghỉ 3-4 ngày uống thêm thang nữa. Uống cái kéo bạch cầu lên liền. Lên bác sĩ dược bệnh, bác sĩ là ơi, sao tự nhiên bạch cầu kéo lên con làm gì? Gần gần bình thường ấy. Ông là có gì đâu, ăn chay niệm Phật không hà. Là có gì đâu, ăn chay niệm Phật là ai nhà uống ra đam mà không uống trắng. Nè, có gì thấy không? Dược lên liền. Bởi vì hỏi cổ lại bệnh gì, bệnh gì? À, sao? Có thuốc trị hết á, đừng bình tĩnh, bình tĩnh. Là không có bệnh gì chứ, là không có bệnh gì sao chết? Là không có bệnh gì sao chết? Là không phải thầy ơi, con mới phát hiện cho ông chồng có vợ bé có hai đứa con rồi. À, ông chồng có vợ bé có hai đứa con rồi. Bây giờ là mua thuốc uống để chết. Hỏi sao gì? Là bây giờ con làm mấy chục năm nay nè, con cho ông đứng tên hết trơn à, giấy tờ nhà rồi tiền ngân hàng cho ông đứng hết. Là sao dạy cho người ta đứng? Ông cứ nói con là không có thương ông. Cái con là con thương chứ sao không thương? Ông là thương thì bà chứng minh cho tôi thấy đi. Hỏi chứng minh sao? Bà cho tôi đứng tên nhà cửa tiền bạc hết đi thì tôi mới, bà mới chứng minh đó, bà hy sinh vì tôi cả đời. Là con á là cho ông đứng hết luôn, hết trơn luôn. Ai nhà đó ông đứng hết trơn, lấy cái sổ đó ông cầm ngân hàng, cầm hết tiền luôn, lòn tiền qua cho hai đứa con rơi đó. Còn tiền ở trong ngân hàng mà gửi mười mấy tỷ á, mười mấy năm nay mấy tỷ á, lòn hết luôn cho bên kia luôn, gửi ra đi học ở nước ngoài không. Hai đứa con rơi học nước ngoài, hai đứa con ruột làm công nhân, nghỉ học làm công nhân, không có tiền nuôi làm công nhân. Hai đứa con rơi đi học nước ngoài du học. À, quý vị, đùng cái một nhà cầm chân bay tới mà ngân hàng phát mãi mới biết, cầm tới nó chồng lên nó phạt. Đó, quý vị phạt rồi đi ra phát mãi mới ngã ngửa ra, quý vị, rồi điều tra cái nhà bay luôn, tiện ngân hàng bay luôn, tất cả bay luôn. À, không có gì ở chừng, tin tưởng chồng, chồng có vợ bé có hai đứa con rơi luôn. Quý vị thấy chưa? Giờ đâu còn đường nào nữa đâu mà sống. Giờ lại chết, đòi chết, giảng sanh liền tại chỗ. Phương pháp giảng sanh cấp tốc, giảng sanh tức thời, giảng sanh liền tại chỗ. Là không có phương pháp đó. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ không phải Nam Phương Cực Khổ. Nam Phương Cực Khổ á thì trong phiền não đi được, còn Tây Phương Cực Lạc là dứt trừ phiền não. Nên mình nói nguyện á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liễu phổ nguyện nghiệp chướng, tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đó, ta nghiệp chướng tiêu trừ phiền não đoạn diệt mới sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao lại cực lạc? Là tại vì ta vui. Tại sao ta vui? Tại vì ta không có phiền não, ta mới vui. Như vậy muốn sanh về cảnh an vui thì mình dĩ nhiên phải tu tập loại trừ phiền não trong tâm. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Kinh Phật gọi là kiết sử đó. Hiện tại giờ rời khỏi kiết sử tham sân mạng nghi ác kiến tham sân si đó, từ rời đó để tâm được tĩnh lặng, tâm được bình lặng, để tạo thành cái nhân của cực lạc, nhân của hoa sen. Đó, cái gì mới sanh được. Chứ còn giờ ở trong phiền não còn đóng, còn giận ông chồng nào, ôm cái giận cục tức cái giận ra đi, không có về Tây Phương đâu, mà về tới Tây Ninh. Mà không phải là thành Phật thành thánh, mà thành cô hồn. Cái gì cái tâm đó thì làm sao thánh gì, thánh gì, thánh gì giận, thánh gì ghen, thánh gì là tức vân vân. Nhưng mà thầy ơi, sao mà không tức được, đời con làm như vậy ổng lừa dối con không có tiếc tiền, nhưng mà con tức cái chỗ mà ổng lừa con. Nói thiệt á, đời này đời sau con hận thù ổng, con không tha thứ cho ổng. Đời này con hận ổng, đời sau con hận ổng, đời nữa con hận nữa, mãi mãi con hận ổng. À, con không bao giờ tha thứ cho ổng. Con tu thì tu, nhưng con không bao giờ dứt phát không tha cho chồng con. Con thề với thầy á, là mô Phật không chứng. Thề thầy thầy không chứng. À, tại sao? Tại vì phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, mà giờ hận chúng sanh là hận sao? À, quý vị thấy chưa? Mình á, mình gieo nợ cho người ta, nhân quả thôi. Từ trong cái chữ nhân quả mà ra, nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng phản người ta vậy đó. Nên người ta rất là đau thương, nên tạo quá dạy cho mình bài học về nhân quả, là người ta phản lại mình cho mình thấy được cái tâm lúc bị người ta làm như vậy đau khổ cỡ nào. Thì để mai mốt trong tương lai phát tâm đừng làm đau khổ cho người ta như vậy nữa. Tại mình đã trải nghiệm rồi, thực nghiệm rồi, trải nghiệm rồi. Nên cái bài học đau khổ là bài học công bằng để giúp chúng sanh hiểu chúng ta gây ra cho pháp giới thế nào. Thì chúng ta gặt hái cái đó, nó cảm nhận nó đau khổ, nó khó thế nào, thì mai mốt đừng có lặp lại vậy nữa. Mà không lặp lại vậy nữa rồi sám hối đó. Không có lặp lại vậy nữa gọi là sám hối đó. Trước Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thịt nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú núi xanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất ngẩn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên bây giờ mới hứa với Phật nè, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá, tự thân học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, ăn chay trường luôn. Chứ không thôi thắt vai băng nghiệp cho người ta. Nên á, cái này là nhân quả thôi. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, gieo nhân phải gặp quả chớ sao. Phải gì? Gặp quả thì phải chịu niềm đau còn dài. Không, cõi ta bà qua ngày qua tháng, ráng lo tu đi cùng cạn trong lòng. Ta mau mặc áo nâu sòng trì tâm niệm Phật á, thì không không tánh phàm. Đời là khổ, còn ham còn thích à, thì cõi ta bà đau khổ dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Nên sáng chiều mình hiểu được vậy rồi, cái gì bớt khổ bớt sầu đi. Nên mình gieo cho người ta, bây giờ mình gặp quả lại. Mạng con người là quý, ai mà dành thời gian mà tu tập, Đức Phật dạy là tất cả mọi người tu tập đều thành Phật đạo trong tương lai hết. Đức Phật đã nói rồi, phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngon. Lời Phật dạy khôi khôi tiên giọng, kinh được truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu cũng thành chứ, chứ không phải là Đức Phật tu thành mình tu không thành đâu. Do đó thay vì mình kể như mình chết, từ ngày hôm nay mình chết, lấy cái thời gian chết đó mình tu. Mà không có gì, nên ở trong nhà thiền tu dán chữ chết lên đầu, kêu dán chữ tử. Nên vô thầy viết chữ tử dán đậu cốp liền. Đó trời, sao tự nhiên thầy dán chữ tử lên trên trán con? Chuồn chết hả? Là không phải. Mình nghĩ là từ ngày hôm nay mình đã chết, có nghĩa là tất cả những điều trên thế gian đừng có ham muốn gì nữa hết. Tất cả điều thế gian mình không ăn thua nó nữa, tất cả điều thế gian mình không phiền não nữa. Người chết thì đâu có còn phiền não, đâu còn nói năng, đâu còn chửi lộn đâu. Lấy cái thời gian chết đó để mình tu, để cho mình được sống vĩnh tồn với thời gian. Nên ta tu, ta dán chữ tử lên mặt liền. Đã vậy thôi, chết rồi khỏi cự dân, ai ai nói thì nói, người chết đâu có làm gì đâu, người chết đâu có nói đâu, người chết nín thở làm thinh đâu có nói đâu. Và không có gì, bởi vì bà không đi cái đám cô này cho tiền góp. Ôi, không cho tiền góp mà bà giữ sợ luôn, bà chửi tao chát thằng chát thằng chát nữa. Mấy lần thấy chửi người ta mà người ta không có trả ra cái gì. Nói chung á là cho cũng không có nhiều lãi đâu, tháng 30% mà gọi là 30 lai, 30% tháng rồi góp. Không biết làm sao, chắc là uống nước yến nhiều á, rồi ăn đồ bổ nhiều nó nứt da, nó liệt dây thần kinh rồi đột quỵ đi. Nhìn thấy nằm im re không nói gì chứ. Mỗi bữa mình mới liên tưởng, mỗi bữa mới chửi lộn, chửi tát sao bữa nay nhìn im re không nói gì chứ. Cái gì thấy chưa? À, ngày nào nói cười cười không, ngày nay á thì sao á lại biến lười nói năng, ngày nào uống uống ăn ăn, ngày nay á sao lại nằm ngay đây, phải không? Đời là khổ, là mơ, là mộng, cõi ta bà hình bóng mà thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi, ai khôn trở lại mà ngồi, an nhiên bỏ đi tất cả ưu phiền trì, tâm niệm Phật Đại Liên cận kề. Như vậy thì ông ta mới thấy là nói với cô là bây giờ mình kể như vậy tử đi chết đi, đợi nào mình phát tâm mình tu tập đi, mình còn độ cho mình, độ cho mọi người, hồi hướng quan gia trái chủ, độ cho con cháu ông bà dòng họ nhất nhân hành đạo của quyền thắng. Thôi giải thích cho cô vậy thôi, thầy buồn ngủ quá thầy ngủ quá, thôi cô uống đi. Cậu là ngu sao uống, đâu phải gì người bình thường vậy đó là mình chết đâu có gì. Cái người nha mà đã từng hy sinh cho mình, cái người mà đã từng gian khổ với mình, cái người mà đã từng lo lắng cho mình, người đã từng sanh ra mình mà còn chưa gì người đó chết nữa, mà vì người phản bội mình, cái vừa lừa đảo mình, cái người mà đối xử tệ tệ với mình mà mình chết vì họ, đáng không? Bây giờ nghĩ đáng không? Có đáng không? Nếu không đáng, không đáng chết chi? Cái người đáng nhất là ai? Là cha mẹ mình đó. Chết vì cha mẹ mình thôi cũng được, tại vì cha mẹ mình hy sinh cho mình, cha mẹ mình cho mình tấm thân, cha mẹ mình cho mình tất cả lòng thương yêu, vậy thì chúng ta có thể chết thay cha mẹ được, không sao, vậy được. Còn cái người mà lừa đảo mình, không giờ có dòng họ gì hết trơn á, người lừa đảo mình, người phản bội mình, mười quăng mình vô như thùng rác vậy đó, mà đi chết vì họ. Vì thấy chưa? Vậy mà ta lại chết vì họ. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa hả? Phải không? Tỉnh không? Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, bừng tỉnh lại nay bước vào bến giác. Cõi ta bà trái tim tan nát, vì đau thương, vì hận, vì thù. Bây giờ giữ chí ngao du thiền tâm tịnh tọa, thì ngục tù bước qua. Mau theo chân lý Thích Ca, đi tìm nỗi khổ ta bà lo tu sớm siêu, trì chí công phu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Tỉnh ra đây đó là câu chuyện phiền não đó. Còn nhiều câu chuyện giác ngộ lắm quý vị trên thế giới nha. Người ta Việt kiều mình ta tu tập dữ lắm, ta tu tập lắm, nhất là những người Việt kiều nước ngoài là con cái nó đối xử mình phải như vậy. Còn anh chồng thì lâu lâu có vợ bé, ít có người chung thủy lắm quý vị, nên ta biết thân phận của mình, nên ta lo tu trước, không lo tu về già nó gửi vô là trại dưỡng lão, gọi là nursing home. Mình về hưu rì sai gửi cho nursing home năm thăm lần, hai ba năm thăm lần, rồi cuối cùng cả đời nó không thăm luôn quý vị. Nhiều người trong đó người ta buồn khổ dữ lắm. Mình thấy là có tiền có bạc người ta nuôi hết đó quý vị, bệnh tật nuôi hết đó, nhưng mà một mình một bóng lủi thủi, không bạn không bè chứ quý vị. Nhưng nếu người nào mà tu tập vậy là số một liền. Tu có một mình tu mau đắc, tu hai mình tu đắc nổi. Bữa trước đi vô mà nhập thất, lúc đó vô nhập thất có hai vợ chồng kia vô, thầy nhập thất hai người được không thầy? Ta nhập thất có người rồi, nhập thất hai người. Hỏi sao vậy? Là con sợ ma dữ lắm, giữa đêm gửi nhập thất ma nó nhát con sao? Nè, bây giờ con kêu ông chồng con ngủ kế bên để cho con tu. Mô Phật. Ông chồng kế bên có tù thì có chứ sao tu, phải không? Người ta tu phải mình tu hành diễn ly tu, đem ông chồng kế bên giữ ma cho mình nữa. Không có gì. Ma sợ vậy? Không có gì, nếu mà có sợ quá niệm Phật. Không có gì, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật. Nếu có sợ nữa tụng chú Đại Bi, Nam Mô Hắc Ra Đắc Ma Ra Ra Dạ Dạ. Nếu có sợ nữa tụng chú Chuyển Đề, Kể Tủ Quy Tô Tất Đế Đầu Diện Định Lễ Tất Cu Chi Nga Kim Thiên Tán Đại Chuyển Đề. Nếu có sợ nữa tụng chú giảng sanh cho nó giảng sanh luôn, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ. Kể thuộc bài nào mình cứ là tụng tới, niệm tới đi. Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Nhớ tới ông Phật tự nhiên ma tan à. Không, nhớ tới ông Phật, niệm tới ông Phật, cầu Đức Phật, chân thành với Phật, tự nhiên có kim cương hộ thể, phóng quang gia hộ mình ma dạt ra ngoài. Đã có gì làm thử đi, ai bị ma đè đó tụng kinh là trì chú coi, cái tự nhiên hộ nó dạt ra hết trơn à. Tại vì tâm Phật là tâm mình nhớ Phật, đừng nghĩ tưởng tới ta bà, nghĩ tưởng biết thành thói quen. Nên ta niệm Phật thường xuyên á, thì những cái nghĩ tưởng ở dưới thế gian này nè, nó không còn nữa. Do đó mày người ta nước ngoài người ta thủ trước, thủ trước nghĩa là mai mốt con mình nó gửi mình vô nursing home đó thì mình đã tu sẵn rồi, gửi vô đó là tuyệt vời luôn quý vị. Bàn thờ có nè, ở bên nước Anh ha, mấy cô đó coi đĩa quý thầy nha, nè, fan hâm mộ đã kể rằng dọa dọc con fan hâm mộ của quý thầy giảng sư đã tám mấy tuổi rồi, hỏi là hâm mộ ai ở Việt Nam, hỏi ai kể ra thầy Bích Tiến nè, thầy Thiện Thừng nè, thầy Thiện Sưng nè, thầy Nhật Từ nè, thầy Chí Huệ nè, rồi thầy Pháp Hòa nè, Thượng Tổ Bố Chánh nè, rồi mà sư cô Tâm Tâm nè, rồi là sư cô Hạnh Chiếu nè, rồi sư cô Như Lan nè, sư Ni Sư Như Thủy nè, giờ cho rồi kể hồi giảng sư không. Đó, có thấy không? Vậy cũng được. Nói thầy, thầy vô coi bàn thờ con được không thầy? Đó, bắt đầu dẫn vô coi tám mấy tuổi nha. À, là ở trại dưỡng lão á, vô coi bàn thờ ngon lành á, có chuông có mỏ rồi, ngon lành vậy đó. Đi vô là thầy, thầy hồi xưa con buồn dữ lắm. Con ở mình buồn lắm, không ai thăm chứ con buồn lắm, mà từ ngày nghe băng đĩa tới giờ ai để thăm con bực dữ lắm. Tại vì con không có ngồi thiền niệm Phật được, con bực dữ lắm. Nên đó con thích ngồi mình tu, bây giờ nó khỏe dễ sợ luôn. Hồi đó con lên máu nè, tiểu đường nè, tùm lum trên tới từ ngày con niệm Phật tới giờ á, ít uống thuốc dữ lắm. À, tự nhiên đường nó xuống à, tự nhiên nó không lên máu nữa à, lên ít ít thôi à. Nên giờ con khỏe, sáng sớm tập thể dục, vừa tập thể dục vừa niệm Phật. Vậy đó, rồi vô lại Phật tu cái gì tuyệt vời luôn. Hỏi người ta nuôi chơi không cần lo lắng gì chơi á, tu cả đời giảng sanh khỏe dễ sợ luôn. Mày thấy chưa? Nên mình thủ trước, mình thủ trước, đừng sợ cô đơn, sợ không tu, đừng sợ cô đơn. À, quý vị, chúng ta tại sao không sợ cô đơn? Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có Phật Bồ Tát ở kế bên, sợ gì cô đơn? Còn chúng sanh ở kế bên mình tính đâu mình không cô đơn, nhưng thực sự mình cô đơn đó. Tại sao? Tại vì chết đi người ta đâu còn nhớ tới mình, phải không? Chết đi tối đa con mình nó thờ, thờ tới cháu nội nó thờ, tới cháu cố bắt đầu nó quên lần lần, tới cháu sơ nó quên đó, nó không thờ luôn, nó không biết luôn. Bây giờ mình có nhớ cái ngày ông sơ mình chết ngày nào không? Có biết mã ông sơ bà sơ mình không? Không biết thì mai mốt con cháu mình nó không biết y chang vậy đó. Có gì trời ơi, có nhiều người đem vô hũ cốt á, hũ cốt mạ vàng á, chôn á, chôn mặt tiền á, gửi chùa đó chê, gửi chùa khác, gửi bên chùa gì nè, lên lầu năm, cái tháp cốt lầu năm, lên lầu năm cao lắm, đi mỗi giò, nó chết rồi biết gì đâu, đi mỗi giò, đi xuống cái lầu một phía dưới, lầu mặt tiền, cái lầu một, chết ở trên cao để lầu năm đi mỗi giò, chết còn gì đó đi mỗi giò, đó, gì? Còn để hũ cốt, để cốt nó có ba dãy, cái dãy mặt tiền bên ngoài, cái dãy trong hẻm, dài dài trong là vô, rồi lọn lọn trong đó. Để hũ cốt ngoài mặt tiền nha, cho nó vui, ở trong hẻm nó vắng lắm. Ôi ơi, tới cháu nội mình nó đi thăm, tới cháu cố nó đi thăm nữa không? Tới cháu sờ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ có đi thăm nữa không? Ôi, ta bà này cát bụi phù du, có gì? Chết rồi con cái tỳ hỷ chúng sanh, muốn gửi đâu gửi, muốn mặt tiền trong hẻm gì cũng được chứ không sao chứ nha. Phải không? Má giảng sanh rồi, còn tới ta bà này một chút duyên trần, ai ai muốn làm gì làm, miễn bàn, ai muốn làm thì làm, đó đó đó. Ngộ ra được vậy gì, thảy xuống sông cũng được, thờ cũng được, sao cũng được chứ á. Mình sao được mình dễ lắm, sao cũng được chứ á. Giảng sanh rồi lúc đó nhớ Phật đâu nhớ hũ cốt, còn nhớ hũ cốt không nhớ Phật rồi dính hũ cốt. Và chấp vào trong thân, coi như là gọi là thân kiến, thì thấy chưa? Nên á là các cái cụ đó tu hành rất ngon lành không quý vị? Thấy chưa? Tới tu hành nói chuyện kinh, nói chuyện kinh là o o luôn, nói tới đâu biết tới đó, nói đâu biết tới đó. Đại tám mấy chín mấy tuổi mà còn minh mẫn, không có người nào mà điếc lãng tai chứ, có gì hay vậy đó. Mình tu riết nó tự nhiên á mình minh mẫn ra. Trừ trường hợp nghiệp kiếp trước mình quá nhiều thôi, là mình xé kinh xé sách người ta đi. À, tụng kinh niệm Phật mình chề môi rồi đó, tiếng này ngu ra thì cái đó ngu hoài nó không phục hồi được. Còn người nào mà là do mình mà thiếu trí tuệ đó, dân dân thì mình tụng kinh niệm Phật tu riết lặng tâm riết á, thì có trí tuệ ngược qua lại. Trường hợp là nghiệp nặng quá, không kiếp trước phá đình phá miễu phá chùa rồi thôi, không có gì thì còn nặng quá, nghiệp nó nặng quá, định nghiệp rồi mình sợ nó không ra. Rồi cái người mà niệm Phật giảng sanh bây giờ nhiều lắm. Mà gì? Ở trong dân gian mình nhiều người niệm Phật giảng sanh lắm, đâu phải giảng sanh ở ông chùa mới giảng đâu. Cái người niệm Phật giảng sanh là tâm giảng sanh. Cái người mà kinh nghiệm nha, cái người niệm Phật giảng sanh là người đó dứt phát tu tập. Cái tâm của mình á là dứt các nợ trần duyên từ ở trong tư tưởng. Cái người nào không dính cái gì với thế gian, không dính là sao? Không có chấp nó nữa. Không chấp nghĩa là không buồn sầu khổ với nó. Nhưng tại sao? Tại nó giả thôi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về thôi. biết vậy rồi, nói sao sao cũng được, dần dần đóng vàng nữa chết đi cũng bỏ lại đóng vàng, đóng tiền chết đi cũng bỏ lại đóng tiền à, đẹp như hoa hậu Lý Thu Thảo nữa cũng chết đi cũng trở thành là mẫu hậu à, phải không? Cũng trở thành là thị nở vợ của Chí Phèo thôi à. Có gì nên xác thân của mình là giả tạm phù du, thấy nó vậy biết nó vậy có gì, nên chúng ta sống trong cảnh mà chúng ta không có lệ thuộc cảnh. Tôi cắt cái dây kiết sử đó đi, do hàng ngày chúng ta thực hiện cái pháp quán đó đó, quán vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai nè, quán đó thường xuyên nên tâm mình tách rời được tất cả hoàn cảnh xung quanh, ai chửi ai mắng, vàng bạc của báo nó không làm tâm chúng ta đen, không làm chúng ta phiền não nữa, mà chúng ta an nhiên tự tại từ từ. Người này niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sớm chiều hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ, nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống trên ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo mà con tu hành được về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu người nào niệm Phật không chấp của cải vật chất, các đi ái kiết sử, niệm Phật mà giữ tâm thanh tịnh, một lòng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Tại sao một lòng mình cầu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà? Tại vì cảnh đó cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, cảnh đó là cảnh gần Phật, gần Bồ Tát, cảnh đó là cảnh liên hoa hóa sanh, là do cái nghiệp thiện lành của tâm trong sạch mà hóa sanh ra, nên cảnh đó trang nghiêm thù thắng, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không bao giờ bị già, bị bệnh, bị chết. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc người ta có thần thông diệu dụng, báo thân trang nghiêm thanh tịnh, dần dần còn cõi ta bà là cõi thiểm nạn, còn có mất bên Mỹ tết xịt tuần hoa, bị gió cuốn mây bay nước lũ kìa, chứ không chi ở bên mình, phải không? Rồi là lâu lâu có tai nạn xảy ra bên Pháp, thấy không, khủng bố rung rung rung rung, rồi là cũng xong, không có gì thấy chưa? Rồi bên Hàn Quốc cái tàu mày đi ra đảo Chê Chu gì đó, thấy không, chìm cái chết bao nhiêu người, dần dần trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai đó. Quý vị thấy nó vậy đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có, thọt không thôi đừng ham. Do chúng ta không ham cảnh giới ta bà, nên không nguyện sanh cảnh giới ta bà nữa, mà nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Quý vị cái đó gọi là nguyện đó. Rồi mình tin tưởng Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là nguyện trong 48 lời nguyện kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ. Bất kỳ chúng sanh nào phát tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chán chê cảnh giới hồng trần này, nguyện sau này bỏ báo thân về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thể luyện cho tâm mình được bình an, niệm tới luyện cho tâm mình được nhất tâm bất loạn, nhất tâm là một lòng niệm Phật, gom tâm về chỗ bất loạn, không còn phiền não thế gian, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng tất cả mọi người, niệm Phật tâm bình an an vui, 10 người niệm 10 người vãng sanh trơn. Tại tâm bình an an vui, nhẹ nhàng thanh thản. Tại sao? Là tại vì cõi ta bà biết là nó giả rồi. Nó không còn chắc gì bệnh trơn á, quý vị thấy đi, để ma để ý đi, vô bệnh viện trung tâm ung bú để ý đi, vô một bữa đi thấy để ý, ta còn để lại gì không, hay còn để lại cái không không không à, nhà cửa vật chất tiền tài ta lấy không còn miếng, vàng đeo đừng có khoe, dâu lột không còn miếng, nhẫn cưới còn lột nó không chi nhẫn gì. Mình nói vậy đó, không phải mình chê ai, nhưng mà sự thật của ta bà nó vậy đó. Chỉ có đem theo được gì đâu, đem theo phiền não không à. Đem theo đó làm chi? Đem theo công đức, đem theo phước báo, đem theo sự tu tập, đem theo sự giác ngộ, thì cái đó mới về cảnh giới trên, mới gần Phật. Còn đem theo phiền não hận này, con hận ông chồng con chết, con không nhắm mắt rồi thầy. Không nhắm mắt chết tọt lót dưới, không có gì cho khổ. Không hận ai hết trơn á, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Bảy bảy hồi đó không biết hận, bảy giờ phát tâm Bồ Tát rồi, tha cho bảy luôn á bảy. Bảy giàu, bảy làm cho tám tổn thương dữ lắm, bảy làm cho tám đau thương lắm, bảy lừa đa là gạt tám dữ lắm. Nhưng mà tám theo Phật rồi, tám không có trách chúng sanh nữa, phải không? Ai làm người đó chịu, nhân quả công bằng, nên giờ tám tha hết. tam tha cho mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình, loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới. Nếu ai làm đau thương cho tám, ai làm tổn thương tám, ai hại tám, ai lỗi lầm tám, tám tha hết, tám thề, tám tha hết, tám niệm Phật, tám tu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tha được không? Được không? Được giảng sanh, không được sanh tiếp. Rồi, rồi không? Bỏ được không? Bỏ của cải vàng bạc của báo nè, không bỏ nó cũng bỏ à. Như vậy không bỏ nó cũng ép mình phải bỏ, chết đi nó bắt buộc mình phải bỏ. Vì ta bỏ trước cho nó chắc ăn, cho nó thanh thản. Không, bỏ trước nghĩa là sống trong cảnh mà tâm không có khổ với cảnh đó nữa. Có thôi, làm sao chứ, có gì an ủi lòng mình đó, vậy đi, bỏ trước. Người khôn ta bỏ trước, nên Thái tử Siddhartha ta mới có 19 tuổi, người ta ngày bỏ rồi. Hiểu thấy chưa? Tại vì ngày Bồ Tát, ngày mới 19 bỏ rồi, còn mình tới giờ 89 còn chưa bỏ nè. Thấy chưa? Thấy không, mình thua ông Phật xa chưa? Ông Phật 19 tuổi người ta bỏ rồi, bỏ cung vàng điện ngọc ra đi vui Trần Nhân Tông, mới 39 tuổi bỏ rồi. Nào, phải bỏ ngôi vị đế vương nhường ngôi cho anh Tông luôn. Bây giờ thấy ở đời nhà Trần không? Nên bậc Bồ Tát là ta bỏ sớm, còn chúng sanh á, mình giác ngộ thì bỏ trễ, còn không giác ngộ cả đời không bỏ. À, cái gì? Do đó người nào mà ôm ấp không bỏ hận thù, ôm ấp của cải vật chất, mình biết mình đó là vô minh sâu, vô minh nặng, vô minh dày đó, phải không? Còn mình bỏ là mình giác ngộ được chút xíu, chút xíu, chút xíu. À, mình tập tâm bỏ, bỏ, bỏ, nó sâu lắng tâm từ từ rồi tới chừng mình bỏ hết luôn, giảng sanh chắc chắn trăm trăm. Bỏ đây không phải lấy vàng đục cả đường, bỏ đây có nghĩa là vàng không làm khổ mình nữa. Mình hiểu nó, bản chất của nó rồi, nó có duyên tới hết duyên đi à. Mình hiểu bản chất của nó rồi, tự nhiên cái tâm của mình nó cắt đứt với nó. Chứ không phải bỏ đây là mình dục vàng ra ngoài lộ, nói đó là sai. Mà bỏ đây là tâm của mình không còn cố chấp với nó nữa. Nó còn, nó mất, kệ, nó không sao cả, phải không? Bởi những người nói trời bấy bấy, ta nói xấu cù nát hết trơn kìa. Mỗi lần mình nổi sân đùng đùng á, bây giờ thôi, mình có xấu người ta nói chứ có làm sao đâu. Tu rồi, cái người ta nói xấu nó không làm cho tâm mình dao động nữa. Đó đó đó, tâm kim cương đó, tâm đó niết tâm niệm Phật rồi đó. Nào quý vị biết đời là giả rồi. À, biết tại ta nói xấu mình, không nói xấu người khác, tại vì nhầm khi lúc trước mình ăn thịt người ta đó, lúc trước mình hại người ta, nó quay lại nó hại lại mình đó. Đó có gì thấy không? Nên gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Có gì gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu, gặp á gian nan hãy lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. À, nên từ đó chúng ta cố gắng, chúng ta niệm Phật ở trong đời sống, sống vui vẻ, làm ăn đàng hoàng, nhưng tâm mình diễn ly với tất cả các thế giới ta bà, gì nó là giả, nó là duyên thôi, hết duyên nó cũng ra đi, rồi nó tan rã, nó cũng xa rời ta mà thôi. Không xa rời, không hết duyên thì cuối cùng ta cũng chả gì các bụi, cũng xa rời nó mà thôi, phải không? Do đó tâm mình tự tại an nhiên, kệ nó đi, nó có nó còn còn, không có liên quan gì tới ta. Nước chảy qua trôi, bèo mây tan hợp. Nên khi mà vua Lê Vũ Tông hỏi thiền sư Hương Hải đại ý của Phật Pháp là gì, thì thiền sư Hương Hải nói có bốn câu thơ, mà câu thơ này rất là nổi tiếng: nhãn quá trường không ảnh trầm hàng thị, nhãn vô di tích chi ý, nước vô lưu ảnh chi tâm. Dịch ra là nhạn bay qua giữa lưng trời, bóng nhạn in hình dưới đáy nước. Con nhạn á thì nó không có lưu lại gì ở trong ý, nó không có lưu lại gì ở trong bóng nước. Và nước, cái tâm của nước á cũng không giữ là hình ảnh của nhạn ở trong tâm. Như vậy là đại ý của Phật Pháp. Như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta đi giữa cuộc đời này in hình vào trong tất cả các thế giới quan xung quanh, nhưng tâm chúng ta mãi là ta lướt qua trong cuộc đời, đừng để lại gì ở trong cuộc đời này cả. Có nghĩa là không danh, không lợi, không tình, ăn uống ngủ nghỉ, không để lại cái dữ dục của thế gian. Ta đi giữa cuộc đời này là an nhiên tự tại, lướt qua nhau và gặp nhau nhân duyên, rồi bèo mây tan hợp. Chứ đừng có nước chảy vô tình mà qua rơi hữu ý. Nước chảy vô tình là nước vẫn chảy, mà qua rơi hữu ý là mình có ý để mình phiền não trong đó. Qua rơi mà thì mặc qua rơi, nước chảy thì mặc nước chảy, đến nơi tận cùng là được rồi. Đó không có gì, qua vẫn cứ rơi, nước vẫn cứ chảy, ổn rồi. Đó không có gì, nhưng mà tại sao là nước chảy vô tình mà qua rơi hữu ý? Có nghĩa là chúng ta tác ý lên để làm cho nó rối lên, cho nó khổ lên. Nước chảy chảy là dòng đời cứ chảy, chúng ta đi cứ đi, sao phiền não nó làm gì? Nên đừng có nước chảy vô tình mà qua rơi hữu ý. Nước chảy cứ chảy, qua rơi cứ rơi ha quý vị. Ai cũng về nơi Tây Phương Cực Lạc được vậy. Không có sao đâu. Không quý vị. Nói hiểu thôi. Nói hiểu thôi. Ai hiểu thôi. Tại giác chưa nói thơ vậy cho vui vậy ha. Không hiểu về nhà nghiên cứu lại. Không? Đó là lời của thiền sư nha. Nhãn lướt. Cho nhạn á, quá trường không mảnh trầm hàng thủy. Nhạn á, vô di tích là chi ý à, mà thủy á, là vô lưu ảnh chi tâm, nghĩa là không có đi qua giữa cuộc đời. Nhạn cũng không có muốn giữ bóng mình trong đáy nước, mà nước cũng không có giữ cái hình ảnh của con nhạn bay qua. Vậy là được rồi đó quý vị. Ta đi giữa với nhau, giữa chồng giữa con, giữa tất cả các cái, đừng lưu lại gì cả quý vị. Đi ra giữa cuộc đời như gió thoảng mây bay, phải không? À, như vậy là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, vì muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời.